kiếp nghèo mãi mê buồn, hiểu bóng khê đèn đua quê mùa, hồng có ai mê. Anh ở thị thành cửa rộng nhà sống sang giàu, biết lòng già ra sao, hẩm hiu phần